Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, đến làm lĩnh đội tuổi tác rồi hả? Rời đi sư phụ chỗ vị trí, Giang Lan trở lại sân, nhìn xuống thực vật đàn với U Dạ Hoa. Thực vật đàn không nhìn ra cái gì. U Dạ Hoa ngược lại là sắp khô héo dáng vẻ. Cảm giác hạ, thực vật đàn sinh mệnh khí tức cũng hư nhược. Xem ra hai cái này sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng là quá lâu không để ý cũng rất nguy hiểm. Bất quá bọn họ còn sống cũng tạm được. Đại khái suất là Tiểu Vũ đã tới chút số lần. Vì bọn họ tưới linh dịch, chắc chắn thực vật đàn bọn họ tình huống. Giang Lan liền đi dạo bụi hoa. Có một mảnh trường tương đối thưa thớt, Tiểu Vũ đã nói với hắn. Rồi sau đó hắn lại đi dạo đệ cửu phong, quan sát tình huống chung quanh, cùng với trận pháp hoàn chỉnh tính. Ngoại trừ cỏ dại cần xử lý, còn lại cũng không có vấn đề gì. Trận pháp lực lượng hạch tâm, so với dĩ vãng mạnh hơn, là lâu dài tích lũy nguyên nhân. Xác định rõ những thứ này, Giang Lan liền bắt đầu bắt tay những thứ này đơn giản nhất, cũng nhanh nhất xử lý đồ vật. Tốn chút thời gian, hắn đem đệ cửu phong một ít vệ sinh cùng với cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó mang theo thực vật đàn đi U Minh Động. Hơn 4 năm đi qua, U Minh Động cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Hắn xây dựng căn phòng nhỏ, cũng hoàn hảo đợi ở nơi nào. Lúc đi vào, Giang Lan liếc nhìn U Minh cửa vào vị trí. Sư phụ nói với hắn, thành tiên mới có thể liếc mắt nhìn. Bây giờ hắn đã người lớn tiên, kia có được hay không đi liếc mắt nhìn? Chờ một chút đi, Giang Lan lắc đầu một cái. Vừa mới thành tiên căn cơ không đủ ổn là một chuyện. Thứ yếu là sư phụ nhất định ở U Minh cửa vào bày ra thủ đoạn. Lúc trước không có cảm giác, bây giờ hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một ít, trở thành nhân tiên hắn vẫn không cách nào nhìn thấu sư phụ thực lực cuối ở đâu. Bây giờ là trước kiểm tra liên quan tới tiên ghi lại, hay là trước bố trí che đậy thiên cơ trận pháp? Bất quá chút do dự, hắn liền quyết định trước bố trí che đậy thiên cơ trận pháp. Học tập nhất Diệp Già Thiên làm trọng, chỉ là cần muốn so với thời gian hơi dài. Xuân đi thu tới, thời gian một năm, Giang Lan ở U Minh Động phụ cận âm thầm đào đi một tí hố. Bố trí rất nhiều trận pháp, nơi này đã trải rộng ẩn tàng thiên cơ trận pháp. Trận pháp hoàn hoàn tướng cấu, để cho hiệu quả phát huy đến cực hạn rồi. Trong một năm này, Giang Lan nhìn rất nhiều liên quan tới che đậy thiên cơ trận pháp tài liệu. Tốn suốt một năm, mới đem này coi như không tệ thiên cơ trận pháp bố trí ra. Có thể thử một chút. U Minh trong động Giang Lan đang xác định trận pháp không có vấn đề sau, liền bắt đầu kiểm tra trong đầu nhất Diệp Già Thiên. Tâm niệm vừa động, bắt đầu mở ra quyển này thần thông. Giáo, thần thông sách vở, bị trực tiếp mở ra. Trong chớp nhoáng này, vô số văn tự bắt đầu hòa tan vào thân thể chung. Tiếp lấy hắn có một loại bị vô hình tồn tại nhìn chăm chú cảm giác. Nhưng là bởi vì trận pháp tồn tại, loại cảm giác đó lại biến mất. Là ánh mắt Cu À Đại Đạo. Quả nhiên trận pháp tồn tại rất là trọng yếu. Chỉ chốc lát sau, sách vở với văn tự hoàn toàn không thấy tung tích. Hoặc có lẽ là đã trở thành Giang Lan một phần thân thể. Trong chớp nhoáng này, Giang Lan cảm giác mình ngồi ở vô tận trong sương mù. Trên người có vô số điều dây nhỏ, phảng phất mỗi một đường tia đại biểu hắn một phần nhân quả. Càng sáng người tuyến nhân quả càng sâu, cũng càng dễ dàng bị người thuận tới. Tại hắn thấy những thứ này tuyến sau, chung quanh sương mù bắt đầu phun trào, đem sở hữu dây nhỏ bao trùm, mà hậu chu vây sương mù phóng lên cao, che ở chỉnh phiến thiên không. Sương mù như biển, như phong diệp. Hắn này ngồi ở sương mù bên dưới, nhìn vô tận hư không, không người nào có thể chú ý tới hắn. Nhất Diệp Già Thiên, Đạt Thành, Giang Lan mở mắt ra, nhìn đưa tay ra hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể đủ cảm giác Nhất Diệp Già Thiên tồn tại. Bất quá Nhất Diệp Già Thiên phảng phất không phải chủ động thần thông, mà là bị động thần thông. Nhất Diệp Chướng Mục vẫn tồn tại, chỉ có người phá vỡ Nhất Diệp Chướng Mục mới có thể kích động Nhất Diệp Già Thiên. Nói cách khác, Nhất diệp chướng mục vô dụng, nhất diệp già thiên sẽ che kín đối phương mắt, ngược lại cũng thuận lợi. Nhất diệp chướng mục hắn dùng tương đối quen thuộc, không cần đổi thì có ngang hàng hiệu quả, tự nhiên tốt nhất, như vậy hắn cũng có thể nhận ra được, có hay không có người xuyên thấu nhất diệp chướng mục, hoàn thành nhất diệp già thiên. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, đoán an toàn rất nhiều, lấy trước mắt đến xem, liền thiên nhân tộc đuổi theo hắn không thả, yêu tộc với long tộc, tạm thời cũng không có quá mức ghim hắn, ít nhất trước mắt không có, cũng sẽ không với thiên nhân tộc như thế, không hữu dung được hạ hắn khả năng, nếu không đưa thiên nhân tộc lên đường còn phải đưa yêu tộc bọn họ lên đường, cũng có chút khó khăn, yêu tộc quá lớn, cũng quá mạnh. Hẳn không phải thiên nhân tộc có thể so sánh với. Bất quá thiên nhân tộc có thể với thiên vũ phượng tộc khai chiến. Nhìn cũng không yếu. Thiên vũ phượng tộc với long tộc cùng nổi danh. Thế lực hẳn không đối đẳng. Long tộc chiếm cứ tứ hải xưng bá nhất phương. Mà thiên vũ phượng tộc chiếm cứ Ngô Đồng Sơn. Không tranh quyền thế. Nhìn long tộc mạnh hơn. Những thứ này đều là tin vỉa hè. Giang Lan cũng không biết cụ thể. Có rảnh rỗi có thể tìm thích hợp nhân hỏi một chút. Hỏi sư phụ, cũng phải tìm cơ hội tốt. Quá đột ngột, có thể sẽ có phiền toái. Cho thực vật đàn với u dạ tưới nước cho hoa đi một tí linh dịch sau. Giang Lan liền đi ra phía ngoài. Bây giờ u dạ hoa với thực vật đàn đã khôi phục lại lúc hắn rời đi. Mới vừa đi ra u minh động. Đột nhiên bay tới rồi một đạo tin tức. Là sư phụ đưa tin. Giang Lan trước tiên kiểm tra, đệ ngũ phong bí cảnh mở ra. Giang Lan nhìn kỹ hạ, sau đó phát hiện là kim đan cấp đừng đi địa phương. Hắn không phải đi lịch luyện, phải đi, lĩnh đội, đây là vì cho ta thêm uy vọng sao? Giang Lan trước tiên liền nghĩ đến, có thể này không phải hắn muốn. Hắn liền muốn trong suốt một chút, mặt ngoài nguyên thần sơ kỳ, ẩn núp tu vi trong nguyên thần kỳ hắn. Quả thật có tư cách lĩnh đội, phiền toái cũng không phiền toái, có thể lĩnh đội sẽ bị chú ý. Hắn thật vất vả hạ xuống cảm giác tồn tại, lại sẽ tăng lên, đến thời điểm lại được tốn thời gian nhiều ở đệ cửu phong. Mặc dù, hắn cũng không nghĩ như thế nào đi xuống, hy vọng sẽ không có gì ngoài ý muốn, biểu hiện càng bình thường, càng trung quy trung củ, càng sẽ không khiến cho chú ý. Thời gian đảo còn có một chút. Hắn sư phụ là trước thông báo hắn. Giang Lan không nghĩ nhiều nữa. Loại chuyện nhỏ này không tốt tránh. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Kim đan kỳ. Phần lớn cũng đều là 60 năm trước nhập môn đệ tử. Biết hắn xác suất không nhỏ cũng không lớn. Đương nhiên. Những người này cũng không nhất định biết hắn. Ban đầu đại điển tu vi thấp cách nhìn từ xa hắn sẽ tương đối mơ hồ. Huống chi đi qua nhiều năm như vậy, cho dù là rất rõ ràng thấy người khác, cũng không nhất định sẽ trước tiên nhớ tới hắn. Giang Lan đi tới đệ cửu phong tàng thư vị trí. Hắn muốn tra một chút liên quan tới tiên cảnh giới. Chờ đại khái biết, là có thể quy hoạch đến tiếp sau này. Thuận tiện xác định vị trí tự mình ở đại hoang vị trí. Nhân tiên quả thật rất mạnh, nhưng là hắn cảm giác nhân tiên cũng không phải như vậy an toàn. Vừa mới tấn thăng hắn, liền tận mắt thấy ba cái nhân tiên chết đi, trở lại phụ cận Côn Lôn lại thấy một cái. Hôm nay tử là người khác, ngày khác tử, có lẽ chính là hắn. Tốn nửa ngày, Giang Lan liền ngừng lại, đệ cửu phong tàng thư rất nhiều, cho nên hắn có thể đại khái biết rõ, tiên cảnh giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phản hư vào tiên môn, độ thiên kiếp có thể người lớn tiên. Mà nhân tiên chỉ là ở tiên trung tầng lần thấp nhất. Cũng thông thường nhất một thành viên. Nhân tiên chỉ là lực lượng cùng với sinh mệnh đi đến tiên tầng thứ. Có thể nhục thân vẫn thuộc về nhân phạm vi. Chỉ có nhục thân bị tiên lực rèn luyện. Mới có thể xưng chân tướng. Nói cách khác, nhân tiên rất tốt sát. Đánh, còn chốt thí cũng không phải. Chỉ có thể làm hậu cần. Cảm giác bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Giang Lan cài nút thư, khẽ thở dài một cái, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.